Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 83, chị gái thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau vang lên tiếng ho khẽ. Ninh Hân hoàn hồn lại. Mọi người vẫn đang nhìn cô cố gắng đẩy Hà Đông Phàm ra. Vừa tạo được chút khoảng cách giữa hai người thì cánh tay cậu lại siết chặt, khiến họ lại va vào nhau. Hà Đông Phàm hơi nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với ba người đứng sau, ý bảo họ có thể rời đi trước. Khi quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ninh Hân. Cậu miễn cưỡng buông cô ra, đứng trước mặt cô, cậu cúi xuống nhìn cô, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, cậu lùi lại một bước, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua cô. Đây chẳng phải là áo của anh sao? Cũng lúc này, cậu nhìn thấy cô đang đi đôi dép bông màu nhạt, đã lấm lem bụi bẩn. Ninh Hân giải thích, áo là Lý Bạch Tử đưa cho em. Cậu ấy thấy em lạnh, không để Hà Đông Phàm nói thêm, Ninh Hân hỏi với vẻ quan tâm. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, còn em cũng ăn rồi, là Lý Bạch Tử và Giang Tâm mua cho em. Ninh Hân tiến lại gần, khoác tay Hà Đông Phàm, kéo cậu ra khỏi đồn cảnh sát, nhắc nhở. Anh nhớ giúp em trả tiền cho họ nhé. Hà Đông Phàm rút tay ra, vòng tay ôm chặt cả người Ninh Hân vào lòng. Cậu vừa ôm cô vừa bước đi, giọng điệu không mấy để ý. Là người nhà cả, trả gì mà trả. Đường phố vắng người, con đường thẳng tắp kéo dài theo ánh đèn đường đến tận cuối. Ninh Hân cảm thấy lạnh, rụt cổ vào sát trong lòng Hà Đông Phàm. Cô đổi cách nói, vậy thì anh nhớ mời họ giúp em nhé. Hà Đông Phàm dừng bước, nắm lấy vai Ninh Hân. Xoay người cô lại, cài chặt miếng dán ở cổ áo để tránh gió lạnh lùa vào. Sau đó, cậu ôm cô tiếp tục bước đi. Được thôi, mai anh sẽ để họ quẹt sạch tiền trong thẻ cơm của anh. Em đừng xót nếu anh không có cơm ăn nhé. Ninh Hân không nhịn được, khẽ bật cười. Ngay giây sau, cô níu lấy áo khoác của Hà Đông Phàm, kéo lê chân la lên. Dép của em, Hà Đông Phàm, dép của em. Hà Đông Phàm quay lại nhìn. Đôi dép bông màu nhạt bẩn thỉu nằm nghiêng bên lề đường. Cúi xuống thêm chút nữa, cậu thấy chân phải của cô đang dẫm lên chân trái. Cô mất thăng bằng, lảo đảo, gần như cả cơ thể ngả vào lòng cậu. Cậu bật cười, hạ tay xuống, ôm eo cô nhấc bổng lên, bước vài bước đến chỗ đôi dép. Ninh Hân biết Hà Đông Phàm rất khỏe, nhưng bị cậu nhấc bổng như vậy, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cô liếc cậu một cái, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu. Nhón chân lấy dép xỏ vào. Hà Đông Phàm quay người, khuỵu gối, cúi lưng. Lên đi, anh còng em. Không cần, cô từ chối. Hà Đông Phàm nghiêng đầu, đưa tay kéo cổ tay Ninh Hân đặt lên vai mình. Sợ gì chứ? Không phải là sợ, chỉ là cô biết mình nặng như thế nào. Nhưng cô không nói ra, nhìn bờ vai rộng lớn của cậu, cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Cô mím môi rồi leo lên, cậu dùng cổ tay đỡ lấy phần đùi cô. Cõng cô lên, bước đi về phía trước. Ninh Hân nhìn ánh đèn phía xa, không kìm được siết chặt tay ôm quanh cậu. Cô cúi đầu sát, nói gần như kề vào tai cậu. Em có nặng không? Không nặng, cậu cố ý, đỡ lấy đuổi cô, nhấc cô lên một cái, rồi nói thêm. Hoàn toàn không có áp lực, nhưng vì cậu nhấc cô lên như vậy, chiếc dép của cô không giữ được, lại rơi xuống. Ninh Hân vỗ vai cậu, ra hiệu. Khiến cậu phải quay lại. Cô nghĩ cậu sẽ đặt cô xuống. Nhưng không, cậu cúi người, vươn tay nhặt chiếc dép từ dưới đất lên. Vì động tác của cậu, trong khoảnh khắc ấy, Ninh Hân chỉ cảm thấy mình như sắp rơi đầu xuống đất. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi. Từ quả nói anh giúp Đinh Thiên Tường chuộc lại vài thứ trả cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy đâu ra tiền vậy? Hà Đông Phàm nhướng mày. Bà ngoại cho. Ninh Hân đáp một tiếng, ồ, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại. Hà Đông Phàm nhấc cô lên một chút, hỏi, sao thế? Ninh Hân hơi áy náy. Hà Đông Phàm, chuyện hôm nay em đã kể với bà ngoại anh rồi. Xin lỗi nhé, có lẽ bà đã lo lắng. Không sao, Hà Đông Phàm hiểu rõ bà ngoại mình, liền an ủi cô. Chuyện này bà không lo được đâu. Ninh Hân đã bắt đầu bấm số, vừa lẩm bẩm. Em phải gọi điện báo là không sao rồi. Hà Đông Phàm đáp một tiếng. Ừ, điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng đã được bắt máy. Ninh Hân một tay ôm lấy cổ Hà Đông Phàm, nhanh chóng báo cáo. Bà ngoại, Hà Đông Phàm không sao rồi, bà đừng lo lắng nhé. Giọng nói già nua nhưng dịu dàng của bà vang lên. Bà biết rồi, Bà nhận được tin rồi. Ninh Hân đáp lại một tiếng. Vâng, rồi chợt thấy Hà Đông Phàm đang cười. Cô không hiểu, nhưng vẫn chu đáo đưa điện thoại cho cậu. Anh nói chuyện với bà ngoại đi. Hà Đông Phàm cười nói. Bà ngoại, bà ngủ sớm nhé. Bà cười đáp lại hai tiếng. Được, được, rồi tắt máy. Ninh Hân cất điện thoại vào túi áo. Hai tay lại vòng qua cổ Hà Đông Phàm, tiến sát hỏi. Anh cười cái gì thế? Cười em, cậu trả lời rất thẳng thắn. Ninh Hân không hiểu, cười em cái gì? Cậu hơi nghiêng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhắc cô. Vừa rồi em gọi bà là gì? Ninh Hân suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra. Cô nghẹn lời, chỉ là vội quá, gọi nhầm thôi mà. Không nhầm, cậu vẫn cười, bà ngoại anh nghe xong cũng vui mà. Ninh Hân mím môi, chuyển chủ đề. Anh mệt không? Hay để em xuống đi? Hà Đông Phàm không trả lời, nhấc cô lên một chút, rồi bất ngờ chạy về phía trước. Ninh Hân hốt hoảng kêu lên một tiếng, rồi vội vàng bịt miệng mình lại. Cô run giọng mắng, Hà Đông Phàm, được rồi, anh sai rồi mà. Sau khi đưa Ninh Hân về nhà, Hà Đông Phàm quay lại trường học. Cậu đổ mồ hôi đầy người, nóng lòng muốn đi tắm. Tắm xong, cậu thoải mái ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy điện thoại. Điện thoại sạc được một lúc, cậu bật nguồn. Lý Bạch Tử nhìn Hà Đông Phàm chỉ mặc một chiếc quần dài thể thao và áo thun dài tay, liền nhắc. Không lạnh à? Hà Đông Phàm ngả người ra sau ghế, đầu ngửa ra sau. Khỏe mà, Lý Bạch Tử đáp, đỉnh thật, cậu ta ngồi xuống, chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lại. Lão Hà này, Hà Đông Phàm không quay đầu, vẫn đang chờ điện thoại khởi động, hờ hững đáp một tiếng. Ừ, không phải cậu nói cô giáo Ninh tri thức, điềm tĩnh, chín chắn. Gì đó sao? Lý Bạch Từ cười mỉa. Trước hôm nay tôi còn tin cậu đấy. Hóa ra chị gái cũng như vậy. Hà Đông Phàm không hiểu lắm, hỏi vu vơ. Chị gái thế nào? Lý Bạch Từ nói thẳng, như một cô nhóc ấy, khóc lóc đến rối loạn cả lên. Hà Đông Phàm, chợt, một tiếng, quay đầu lại. Đừng nói linh tinh, điều này làm tổn hại hình tượng mà bạn gái cậu tự hào. Lý Bạch Tử bĩu môi, không phục. Sao lại là linh tinh? Hôm nay ở đồn cảnh sát, nước mắt cứ thế, rào rào, rơi xuống. Hà Đông Phàm cười nhạt, rõ ràng là nhìn thấu ý đồ trêu chọc của Lý Bạch Tử. Cậu không mắc bẫy, thản nhiên nói. Cậu không lừa được tôi đâu. Lý Bạch Tử đứng dậy, bước tới trước mặt Giang Tâm. Hỏi lão Giang xem có đúng không? Chạy đến đồn cảnh sát, rối loạn đến mức chưa nói được mấy câu đã khóc. Sau đó kéo lấy Đinh Thiên Tường. Chất vấn tại sao lại vu oan cho cậu, nước mắt cứ thế chảy thành dòng, còn túm chặt lấy Đinh Thiên Tường không buông. 2. Lý Bạch Tử nhíu mày, vỗ ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói phụ nữ là nước tạo thành, tôi thật sự. Chợt, tôi là đàn ông mà còn thấy sót. Hà Đông Phàm im lặng vài giây, kiên quyết lắc đầu. Không thể nào, cậu hiểu Ninh Hân, gặp chuyện thế này cô chắc chắn sẽ phân tích bình tĩnh. Xử lý điềm nhiên, có khi còn nghiêm khắc mắng những người xung quanh đang rối loạn, làm sao có thể đến lượt cô mất bình tĩnh. Hơn nữa, chuyện này đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. Những sơ hở đầy rẫy, cô chắc chắn nhìn ra được chứ. Khóc lóc sao, có lẽ nếu một ngày cậu thực sự bị vu oan mà kết án, cô mới khóc. Cho dù như vậy, cô cũng sẽ trốn đi, lén khóc, làm sao có thể khóc trước mặt bọn họ. Tuyệt đối không thể, nghĩ vậy. Hà Đông Phàm nhìn sang Giang Tâm. Giang Tâm quay người nhìn cậu, đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu. Là thật, chị ấy đến đồn cảnh sát, mang dép lê, không mặc áo khoác, nhìn là biết chạy từ nhà ra, lo lắng đến mức không biết làm gì. Sau đó Đinh Thiên Tường chỉ ra cậu, tôi cảm thấy chị ấy sụp đổ rồi. Lý Bạch Tử khoanh tay trước ngực, tựa vào bàn của Giang Tâm, gật đầu phụ họa. Đúng thế, Giang Tâm nói thêm. Sau đó tôi và lão Lý thấy chị ấy ngồi đó, lạnh đến mức môi trắng bệch, run rẩy, chúng tôi mới về lấy một chiếc áo khoác cho chị ấy. Cô không mặc áo khoác sao? Hà Đông Phàm luôn nghĩ rằng cô mặc áo khoác của mình bên ngoài áo của cô, vì ngồi đó lạnh, mà cô vốn sợ lạnh nên nhờ bọn họ mang áo khoác đến. Cậu đã nghĩ như vậy, ánh mắt cậu trầm xuống, hàng mi khẽ run, miệng vẫn hỏi. Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn ổn mà, Giang Tâm phân tích. Chị ấy chờ hơn 7 tiếng, sau đó chắc là bình tĩnh lại rồi, quả thực tốt hơn nhiều. Hoặc cũng có thể vì tôi mang áo cho chị ấy. Lý Bạch Từ tự hào ngẩng cao đầu, Chúng tôi còn mang cơm và mua trà sữa nóng cho chị ấy nữa. Hà Đông Phàm siết chặt tay. Cô gái mà cậu thấy, rõ ràng vẫn ổn. Cô còn nói tin rằng cậu không làm, nên tin rằng cậu sẽ không sao. Trên đường về, cô còn đùa giỡn với cậu. Cô nói chuyện rõ ràng, cảm xúc đều rất bình thường. Đột nhiên, điện thoại trong tay Hà Đông Phàm rung vài cái. Cậu bừng tỉnh, nhìn xuống điện thoại. Có vài tin nhắn chưa đọc, ngoài tin nhắn rác, còn một tin từ bà ngoại gửi cách đây nửa tiếng. Cậu mở ra, bà ngoại, Tiểu Phàm, con từng nói với bà rằng Ninh Hân đã trải qua nhiều chuyện không vui, nội tâm rất nhạy cảm, yếu đuối và thiếu tự tin. Nếu vậy, con càng phải bảo vệ con bé tốt hơn, đồng thời cũng phải bảo vệ chính mình. Hai đứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nên con phải hiểu, mọi thứ của hai đứa về sau đều là một thể. Chuyện hôm nay con phải rút kinh nghiệm, đừng nghĩ rằng thế nào cũng có người nhà chống lưng mà bất cần hành động. Ninh Hân không tự tin rằng con nhất định sẽ không sao. Sự lo lắng, sợ hãi, bất lực của con bé hôm nay, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về con. Sau này làm việc, hãy nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến con bé, đừng để con bé rơi nước mắt vì con nữa. Hà Đông Phàm đọc đi đọc lại tin nhắn 3 lần, liên kết với lời của Lý Bạch Tử và Giang Tâm. Cậu bất ngờ đứng bật dậy, mở tủ lấy một chiếc áo khoác, mặc vào thật nhanh, rồi cúi xuống xỏ tất và giày. Lý Bạch Tử thắc mắc, cậu định làm gì đấy? Hà Đông Phàm, đi tìm cô ấy, cậu hành động nhanh nhẹn, Lý Bạch Tử chỉ kịp hét vào bóng lưng cậu. Còn 10 phút nữa đóng cửa ký túc đấy, đêm đông yên tĩnh, lạnh lẽo, máu trong người Hà Đông Phàm sôi trào, cơ thể nóng bừng. Bên tai cậu chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn ngay lập tức gặp được cô. Cách chương.